Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 732, hào khí cam kết. Chương 732, hào khí cam kết thấy loại khiêu khích này cử động. Quân Thiên Vũ chân mày hơi nhíu lại, đối với cái này Hạ Thư Mính, hắn không có bao nhiêu hảo cảm, vì Liễu Diệc như bệnh. Quân Thiên Vũ đã từng đến cửa đi tìm qua Hạ Thư Mính. Nhưng là hắn nhưng bởi vì quý trọng lông chim, không chịu ra tay, hắn là sợ chính mình không trị hết, cho nên không dám ra tay. Lần trước Diệp Viễn đi chữa khỏi cố tình, Hạ Thư Mính sắc mặt càng làm cho Quân Thiên Vũ không thích. Ai biết hôm nay người này, rốt cuộc lại đến cửa khiêu khích, cuối cùng thì đem hắn chọc giận. Hạ Thư Mính, hôm nay dược hương các khai trương, người như vậy chẳng lẽ là không đem Quân Mỗ coi ra gì? Quân Thiên Vũ một tiếng hừ lạnh, cường đại kiếm ý không tự chủ được phóng thích ra. Hạ Thư Mính hơi biến sắc mặt, nhưng là cố tự chấn định nói. Quân huynh nói lời này, có thể thấy dược hương các là không có sức a. Quân huynh hôm nay có thể đem ta đánh ra, nhưng là từ nay về sau, ta xem còn có ai dám đến dược hương các mua đồ. Quân Thiên Vũ nghe vậy nhướng mày một cái, nhưng là không thể xuất thủ rồi. Hắn cũng biết bên ngoài bây giờ đối với dược hương các hoài nghi không ít. Nếu như hôm nay tránh không chiến, sợ rằng thật sự như Hạ Thư Mính từng nói, không người sẽ tới mua đồ rồi. Mở cửa làm ăn, chú trọng là hòa khí sinh tài. Cho dù Quân Thiên Vũ võ lực của cao hơn nữa, cũng không cách nào để cho người khác tâm phục khẩu phục. Mặc dù biết rõ Hạ Thư Mính không yên lòng, nhưng là người ta đan thánh danh tiếng ở nơi đó, này vừa đánh không sao, dược hương các danh tiếng liền triệt để thúi. Hạ Thư Mính thấy vậy, trong lòng vẻ kinh hoàng bữa đi, cười nói, chúng ta hôm nay tới trước, đơn thuần luyện dược sư ở giữa trao đổi luận bàn, quân huynh cần gì phải táo bạo như vậy. Lúc này Diệp Viễn bỗng nhiên lên tiếng nói, Hạ đan thánh muốn phải thế nào cái trao đổi pháp, cứ ra tay lại tốt. Hạ Thư Mính gặp Diệp Viễn ứng chiến, trong lòng mừng thầm, trên mặt nhưng là ra vẻ kinh ngạc nói, hả, chẳng lẽ nói dược hương các vị cao nhân kia chính là Diệp Viễn bản thân ngươi? Đây, chẳng lẽ các ngươi nhạo một cái lớn dược hương các, liền một cái chấn giữ đan tông cường giả đều không có? Cái này cũng quá bùn xỉn đi. Lần này, vây xem các võ giả không khỏi khe khẽ bàn luận lên. Cái gì? Ta còn tưởng rằng nghe đồn là giả. Tại Cổ Phong Nhai phồn hoa nhất địa phương mở lớn như vậy một tiệm thuốc, làm sao có thể liền một cái đan tông đều không có? Bây giờ nhìn lại, dĩ nhiên là thật sự. Một cái liền đan tông cũng không có dược điếm, này bán đan dược có thể ăn sao? Đây, thật không biết kia Diệp Viễn là ở đâu ra lòng tin, thực lực như vậy lại dám mở tiệm thuốc. Chúng ta hay là đi đối diện Thiên Duyên Thương Hành đi mua đan dược đi. Mặc dù nghe đồn nói dược hương các liền một cái đan tông đều không có, nhưng là mọi người kỳ thật đều là không thể nào tin tưởng. Dám cùng Thiên Duyên Thương Hành đánh lôi đài, tối thiểu cũng phải có một tên cao cấp đan tông chấn giữ đi. Làm nửa ngày bây giờ chỉ có một tên đan hoàng, cho dù cái này đan hoàng lại không tầm thường, có tác dụng gì? Thiên Nhi hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Lần này gốc gác đều bị vạch trần, nàng cảm thấy bẽ mặt đều ném đến nhà bà ngoại đi. Cho dù những thứ kia luyện chế không ra những đan dược kia, tìm bọn hắn Lưu Tinh Thương Hành đan tông để chứa đựng điểm một chút bên ngoài cũng là tốt a. Bây giờ ngược lại tốt, một cái đan hoàng làm sao có thể phục chúng? Diệp Viễn ngược lại là vô cùng bình tĩnh cười nói, đan tông tự nhiên là có, bất quá bởi vì các loại nguyên nhân, hôm nay lại là vô pháp chạy tới. Các vị, ta dược hương các chủ yếu kinh doanh chính là ngũ giai đan dược. nhưng là đồng dạng tiếp nhận lục giai đan dược nghiệp vụ. Bất quá lục giai đan dược cần đặt trước, hơn nữa linh dược tự chuẩn bị. Mọi người cứ việc yên tâm, dược hương các xuất phẩm lục giai đan dược tuyệt đối so với Cổ Phong Thành bất kỳ một nhà cũng muốn tốt. Hắc hắc, khẩu khí thật là lớn. Khoác lác trước đây cũng không cân nhắc một chút thực lực của mình. Lời này từ một cái nho nhỏ đan hoàng trong miệng nói ra, há chẳng phải là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Một tên đan tông cường giả nghe vậy cười lạnh nói, đây là người cao cấp đan tông, tên là Tô Khải Đức. Hắn ở nơi này bày đan tông trong đó, thực lực chỉ đứng sau Hạ Thư Mính, không thể khinh thường. Diệp Viễn móc ra mấy viên đan dược, những đan dược này bất ngờ đều là lục giai đan dược. Chúng ta dược hương các đan tông cường giả mặc dù không cách nào đi tới nơi này, nhưng lưu lại mấy viên lục giai đan dược, mấy người các ngươi đều được xưng đan tông. Không biết có bao nhiêu người có thể luyện chế ra loại trình độ này lục giai đan dược. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, lục giai siêu phẩm, tê, đan dược vừa ra, Hạ Thư Mính bọn người là biến sắc. Diệp Viễn trong tay mấy viên đan dược, dĩ nhiên đều không ngoại lệ, tất cả đều là lục giai siêu phẩm đan dược. Những người này mặc dù là đan tông cường giả, nhưng là muốn luyện chế lục giai siêu phẩm vẫn là miễn cưỡng một chút. Coi như là Hạ Thư Mính cái này đan thánh, luyện chế lục giai siêu phẩm cũng phải xem vận khí. Toàn bộ Cổ Phong Thành bên trong lục giai siêu phẩm đan dược số lượng, sợ cũng liền Diệp Viễn trong tay nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng được Diệp Viễn trong tay những này lục giai siêu phẩm chân quý bao nhiêu không? Tiểu tử này, tới cùng từ đâu đến tìm đến như vậy nhiều siêu phẩm đan dược? Hắc hắc, xem ra Lưu Tinh Thương Hành vì dược hương các này, đặc biệt từ chỗ khác điều không ít siêu phẩm đan dược qua đây a. Chỉ là mấy viên siêu phẩm đan dược là có thể đem chúng ta hù dọa sao? Hạ Thư Mính trước hết kịp phản ứng, cười lạnh nói, hắn thấy Diệp Viễn những này lục giai siêu phẩm cũng chỉ có thể là Lưu Tinh Thương Hành từ những địa phương khác điều tới rồi. Nếu không này Cổ Phong Thành bên trong còn có ai có thể luyện chế ra nhiều như vậy lục giai siêu phẩm đan dược? Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói, phải không, ta ở chỗ này có thể hướng mọi người cam kết, hướng dược hương các chế tác riêng lục giai đan dược, tự chuẩn bị linh dược 3 phần, giao cho mọi người đan dược, kém nhất cũng là lục giai thượng phẩm. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Loại này cam kết thật sự là quá mức ngang ngược, coi như là Thiên Duyên Thương Hành cũng không dám tùy tiện làm ra loại này cam kết a. Đan tông luyện chế lục giai đan dược, nếu như không phải những thứ kia thường gặp đan dược, có khả năng rất lớn sẽ luyện hỏng đan dược. 3 phần linh dược liền có thể bảo đảm kém nhất lục giai thượng phẩm. Loại này cam kết thật sự là quá đại khí rồi. Hạ Thư Mính gương mặt hắc thành đáy nồi. Nếu như dược hương các thật có loại bản lãnh này, sau này ai còn đi bọn họ Thiên Duyên Thương Hành mua đan dược? Diệp Viễn, người này ra châu thổi cũng lớn quá rồi đó. Cẩn thận đến thời điểm không làm được, tự mình tát mình bạt tai. Hạ Thư Mính mặt đen lại cười lạnh nói, Hạ Đan Thánh thật đúng là yêu thích bận tâm a. Có thể làm được hay không? Thời gian tự sẽ chứng minh hết thảy. Hôm nay ta đem lời thả ra, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể làm chứng. Nếu như ta dược hương các không làm được, sẽ lấy linh dược giá trị gấp 100 lần đến bồi thường. Diệp Viễn hào khí nói. Rào, Diệp Viễn lời nói thoáng cái dẫn bạo vây xem võ giả. Lục giai linh dược giá trị vốn cũng không phỉ. Nếu như dựa theo gấp 100 lần đến bồi thường, 1-2 lần khá tốt. Nếu như nhiều lần, coi như là Thiên Duyên Thương Hành vật khổng lồ như vậy, sợ rằng đều không đền nổi a. Diệp Viễn cái hứa hẹn này quá cực đoan rồi. Hoặc là chính là dược hương các trực tiếp sụp đổ, họ là chính là dược hương các một bước lên trời. Nếu như Diệp Viễn thật có thể làm được mà nói, sợ rằng Thiên Duyên Thương Hành cũng sẽ bị chen xuống. Hạ Thư Minh chính mình cũng không bình tĩnh, hắn có chút đắn đo khó định. Diệp Viễn rốt cuộc là thật có cái này sức mạnh, vẫn là đang hư trương thanh thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.